Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Willet quyết tâm. Biết tình huống này, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trùng hợp sở dĩ làm cho người ta không nói được lời nào, cũng là bởi vì mang tới ngoài ý muốn cùng buồn cười cảm giác. Thường thường phi thường dễ dàng quấy lòng người. Vị này ám tinh linh nữ vương nghe lời ấy không khỏi hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt phát lạnh, lớn tiếng thông chi nói: "Đi, đêm này bộ lạc đại trưởng lão kêu đến, ta muốn đích thân từ trong miệng nàng biết được này tinh linh tình hình cụ thể và tỉ mỉ." Mệnh lệnh truyền đạt xuống, đám người nhỏ giọng nghị luận vang lên lần nữa. Không đợi bao lâu, một vị xem ra bộ dáng chừng 30 tuổi, tuổi thật e sợ không nhỏ nữ tính tinh linh, liền bị tiến đến tìm người trưởng lão mang theo tới. Bởi vì đối với vị này bộ tộc tối cao người phụ trách có chút bất mãn, tiến đến truyền lệnh trưởng lão, cũng không có cùng với nàng nói thêm cái gì. Bộ này tộc đại trưởng lão chỉ có thể mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, vội vàng vứt xuống trên tay sự tình, nhanh chóng chạy tới tam tộc gặp mặt hiện trường. Bởi vì muốn an bài tiếp nhận yến hội cùng ăn ngủ vấn đề, bởi vậy bộ lạc các trưởng lão cũng không có tham gia hội gặp mặt. Lúc này bị đơn độc kêu đến, bộ lạc đại trưởng lão Willet lộ ra một mặt mộng bức. Bất quá, vừa tiến vào chiêu đãi đại sảnh, Willet liền cảm giác được một cỗ không giống bình thường ý vị. Từ Willet lâu dài trong cuộc đời, đạt được kinh nghiệm nói cho nàng, chính mình nữ vương, lúc này tựa hồ vô cùng tức giận. Cỗ lửa giận này vì sao mà đến? Chỉ sợ sẽ là nàng đến đây nguyên nhân. Là một vị cầm quyền nhiều năm trưởng lão, Willet trong lòng vẫn còn có chút bê đếm được. Vừa thấy được nữ vương tựa hồ muốn làm khó dễ, lập tức liền quỳ một chân trên đất, biểu hiện ra vốn có nhận lầm tư thái. Mặc kệ tình huống đến cùng như thế nào, nữ vương bệ hạ, bởi vì lơ là sơ suất tạo thành sai lầm, vô luận nguyên nhân như thế nào, đều là chúng ta bộ lạc, còn có ta vị này đại trưởng lão sai. Xin ngài trước bớt giận, đem sai lầm tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi chúng ta, cũng có thể để cho ta nhanh chóng chuộc tội hoặc là bổ cứu. Xin nhờ ngài. Nói xong, Willet lập tức bày ra một bộ chân thành sám hối, chăm chú cứu vãn sai lầm bộ dáng, để lúc đầu muốn giận lây sang nàng nữ vương, sắc mặt hơi chậm một ít, mà đem một màn này nhìn ở trong mắt Đai Ly bọn người. Trên mặt lại lộ ra một vòng biểu tình cổ quái, vị này bộ tộc đại trưởng lão, ngược lại là có chút bản sự, không hổ là làm lãnh đạo liệu a. Nghĩ như thế, Đai Ly cùng các muội tử liền sinh ra một tia buồn cười ý nghĩ. Chờ vị này tinh minh trưởng lão, đợi chút nữa biết mình trong bộ tộc ra tên phản đồ, sai lầm to lớn như thế thời điểm, nhìn nàng còn có thể hay không dựa vào khẩu tài cho viên hồi đến. Báo dạng này cách nghĩ, không chỉ là Đai Ly một người, đang ngồi cái khác các tinh linh, rất nhiều cũng có được tâm tư như vậy. Bởi vậy đợi đến Willet vừa mới nói xong, mọi người liền mong đợi nhìn về phía lên nữ vương, muốn nhìn một chút vị này nữ vương nên như thế nào phản ứng. Biểu lộ dễ nhìn một điểm ám tinh linh nữ vương, không có vừa rồi cái kia cổ khí thế bức người, lúc này cũng là dùng yên lặng ánh mắt nhìn về phía Đai Ly bên này. Bị nữ vương như thế liếc nhìn, Đai Ly liền cũng biết ý nghĩ của nàng là để cho mình đem màn ảnh nhỏ lại thả một lần. Cho ta đây trưởng lão mở mang tầm mắt, bất kể có phải hay không là như Đai Ly phỏng đoán như vậy. Đã nữ vương như thế ra hiệu, Willet cũng đem ánh mắt rời đi tới. Hắn đương nhiên cũng không tốt lưỡng lự, lần nữa phất tay quét qua, như là vừa rồi đồng dạng hình tượng cùng thanh âm truyền đến trong mắt mọi người. Trong tai lặp lại tham lam nữ tình ám tinh cùng ma tộc chợ giao dịch mặt. Theo màn ảnh nhỏ tiến độ nhấp nhô, Willet nguyên bản hai mắt thật to, biến thành càng ngày càng tròn, miệng cũng càng ngoác càng lớn. Hình chiếu lúc mới bắt đầu, vị trưởng lão này liền nhận ra hình tượng bên trong cái kia nữ tính ám tinh linh là ai. Bởi vậy làm nàng bắt đầu từng bước một thể hiện ra phản bội tinh linh tộc tư thái. Cùng ma tộc thông đồng làm bậy lúc, vị này đại trưởng lão trong lòng liền tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin. Theo màn ảnh nhỏ kết thúc, đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc Willet, rất nhanh liền hồi thần lại. Tùy theo mà đến chính là một cỗ cuộn trào mãnh liệt, sôi trào lửa giận. Hít sâu một hơi, Willet mắt nhìn ở trên cao nhìn xuống chính mình nữ vương. Chờ phân phó hiện từ trên mặt nàng nhìn không ra thái độ gì thời điểm, mới dùng kiên định ngôn ngữ nói ra, nữ vương bệ hạ, trong bộ tộc ra phản đồ, đúng là ta cùng các vị trưởng lão không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy, ta cũng không có cái gì muốn giải thích, đợi đến xử lý lúc này tinh linh lúc, chúng ta cũng biết cùng nhau tiếp nhận xử phạt, cho nữ vương cùng mọi người mang tới phiền phức. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Thành khẩn nói ra lời nói này, Willet nhìn chung quanh một vòng, sau đó cúi đầu xuống, phát ra một đạo thật sâu thở dài. Toàn bộ tinh linh tựa hồ cũng già hơn rất nhiều. Bất quá, dù cho có dạng này tốt đẹp nhận lầm tư thái, cũng có được tuyệt đối không trốn tránh giác ngộ, nên có xử phạt, cũng sẽ không chậm lại một điểm. Vô luận là vì cảnh kỳ cái khác tinh linh, vẫn là vì thể hiện nữ vương thưởng phạt phân minh công chính thái độ. Lần này xử phạt đều sẽ biến thành phi thường nghiêm ngặt, đồng thời thông báo toàn tộc, phát sinh sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là biết vẫn như cũ không hiểu được hối cải. Bởi vì không nghĩ bên trong tộc mình lại xuất hiện chuyện như vậy, nên nữ vương cũng không có che giấu chuyện này ý nghĩ. Dù cho mất mặt một điểm mặt mũi, nàng cũng muốn dùng cái này cho toàn tộc tinh linh, thật tốt bên trên một tiết, lấy giữ gìn tinh linh tộc lợi ích làm nhiệm vụ của mình, giảng bài. Suy nghĩ ra sau khi quyết định, lên tiện tay vung lên, không chứa tình cảm ban bố mệnh lệnh, Willet, để bộ tộc tất cả phụ trách trưởng lão, cùng nhau áp lấy tội nhân tới nơi đây. Chờ làm rõ ràng sau cùng tình huống, rồi quyết định các ngươi xử phạt phương thức. Đi thôi, nghe lời ấy, Willet không chút do dự khom người một cái, sau đó quả quyết đứng dậy rời đi. Nghiêm túc tràng diện kết thúc, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn vẫn như cũ một bộ thâm trầm bộ dáng lên nữ vương. Đai Ly trong lòng nhịn không được nổi lên một tia ý nhạo báng. Lên nữ vương, thế nào, có phải hay không đặc biệt cảm ơn ta, đưa cho người bộ tộc diệt trừ một vị u ác tính. Mặc dù ta đối với làn da đen nhánh ám tinh linh không có quá nhiều cảm giác, nhưng nếu như là người vị này khí chất mỹ nhân muốn đặc biệt cảm ta, ta còn là rất tình nguyện tiếp nhận, như thế không muốn mặt lời nói, nghe mọi người không còn gì để nói. Bất quá đối với gia hỏa này tính cách, cũng coi là hiểu được một điểm đám người, rất nhanh liền phản ứng lại, làm ra vẻ một bộ không có nghe được bộ dáng, không nghĩ lẫn vào tiến vào hắn mê sảng bên trong, mà bị ở trước mặt nói như thế lên nữ vương, chỉ là cho một cái liếc mắt làm đáp lại, hừ một tiếng liền nghiêng đầu qua, không muốn nhìn thấy gia hỏa này lấy đánh mặt mũi. Không nhìn âm thầm cười trộm Caroline cùng Beth nữ vương, Đai Ly lông mày nhíu lại liền muốn lại nói chút gì. Bất quá cũng may bên người Julia, kịp thời ngăn trở hắn ác liệt hành vi. Người này a, có thể hay không có chút đứng đắn. Không nhìn thấy người ta ám tinh linh các trưởng lão, mặt đen đều biến thành càng thêm đen nhánh sao? Nhẹ nhàng vỗ một cái Đai Ly cánh tay. Julia dùng ôn hòa khẽ nói, đem thả bản thân bên trong hắn kéo lại, nhìn thoáng qua muội tử bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười. Đai Ly đành phải nhún vai, biểu thị chính mình không còn tìm đường chết. Ngay tại bầu không khí bị Đai Ly pha trộn có chút quái dị thời điểm, vội vàng tới chậm một đám người, rốt cuộc để hết thảy về tới đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Biết được chân tướng bộ tộc trưởng lão nhóm, tự nhiên không có lá gan làm những gì tiểu động tác. Trực tiếp bắt lấy nữ phản đồ Mirin đằng sau, liền nhanh chóng tập thể tới thỉnh tội. Vừa vào cửa, chư vị trưởng lão liền đem sắc mặt trắng bệch Mirin áp bách lấy quỳ trên mặt đất. Sau đó mấy người cũng không chần chờ chút nào, hết thảy nửa quỳ trên mặt đất, làm ra một bộ mặc cho xử phạt tư thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?